cũng trong nháy mắt biến mất. Tần Vân, liền hắn, đều chỉ thấy một đạo tàn ảnh. Tốc độ kia, thật sự là quá nhanh, mà lại tại Tần Vân trên thân, hắn phát hiện thần hồn của mình, vậy mà khóa chặt không được. Tần Vân, muốn giết ta, các ngươi sẽ chết nha. Nhẹ tiếng cười vang lên, chỉ thấy Tần Vân lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại một vị lục trọng chủ thần công đức thiên môn đệ tử trước mặt. Nhìn trước mắt Tần Vân, vị này công đức thiên môn đệ tử, chỉ cảm thấy thân thể run lên, vỡ, phanh, Tần Vân liền một quyền như vậy, hướng này đầu người lên ném tới, lăn đi. Cái này người trong mắt, hàn khí tăng vọt, lực lượng trong cơ thể, điên cuồng hướng Tần Vân va chạm tới, phanh phanh phanh, một cỗ lực lượng đâm vào Tần Vân trên thân, nhưng Tần Vân trên thân, lại vấn đề chút nào đều không có, chết, phanh, Tần Vân một quyền hạ xuống. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, vị này công đức thiên môn đệ tử, trực tiếp bị Tần Vân một quyền đánh nát. Cái này sao có thể? Còn lại 11 vị công đức thiên môn đệ tử, liên tiếp lui về phía sau. Quá quỷ dị, đồng dạng là lục trọng chủ thần. Trước mắt Tần Vân, mạnh có chút quá phận, quá yếu. Tần Vân cười, đem vị này lục trọng chủ thần không gian giới chỉ lấy xuống. Lập tức trực tiếp ném vào không gian của mình trong giới chỉ. Này chút công đức thiên môn chủ thần, thứ ở trên thân cũng sẽ không ít, có chút thiên lan giới không có có đồ vật, cũng chính là hiện tại Tần Vân thiếu hụt đồ vật. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn lại 10 vị công đức thiên môn đệ tử nhanh chóng lui lại, mãi đến thối lui đến Đức Quân bên người, 10 người mới dừng lại, nhìn xem Tần Vân, 10 người trong mắt vô cùng kiêng kỵ. Bản đế Tu La Đế, các ngươi Thánh Sơn liền là bản đế diệt, làm sao các ngươi còn muốn giết ta? Nhìn xem 10 người, Tần Vân trong mắt hí ngược vô cùng. Đám này công đức thiên môn đệ tử, ngoại trừ vài vị bát trọng chủ thần cùng Đức Quân bên ngoài, những người khác Tần Vân muốn giết rất dễ dàng. Ngao Minh đại nhân, tiểu tử này thật mạnh. Long Đảo 17 người nhìn xem Tần Vân vẻ mặt cũng thay đổi, một quyền oanh sát lục trọng chủ thần, này chỉ sợ đến bát cửu trọng chủ thần mới có thể làm đến đi. Tiểu tử, ngươi dám giết ta công đức thiên môn đệ tử? Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, hắn toàn thân sát ý càng là mảy may đều không che giấu. Đức Quân, có dám đánh một trận? Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt chiến ý. Đối tại thực lực của mình, hiện tại Tần Vân chính mình cũng không rõ lắm, tam trọng chủ thần tu vi thi triển long huyết biến, có thể so với lục trọng chủ thần, nhưng trừ cái đó ra, Tần Vân thể phách, Tần Vân võ kỹ, Tần Vân thần hồn, Tần Vân bất diệt chỉ, thần cung, thời gian chuyển luân, những vật này đều không phải là phàm vật, mỗi một dạng uy thế đều là để cho người ta kinh hồn táng đảm tồn tại. Cùng ngươi chiến, Đức Quân trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, trong lòng của hắn hận không thể hiện tại chém giết Tần Vân, nhưng giờ khắc này hắn lại có chút lo lắng. Đức Quân, Tu La Đế khiêu chiến, ngươi chẳng lẽ không dám? Ngao Minh tiến lên một bước, cười híp mắt nói, hắn ước gì Tần Vân cùng Đức Quân chém giết tại cùng một chỗ, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, này đạo cảnh bên trong đồ vật chẳng phải là thuộc về hắn. Ngao Minh, ngươi im miệng. Đức Quân thanh âm vô cùng băng lãnh, nếu là tam trọng chủ thần Tần Vân, Đức Quân tự nhiên thoại đều không nói, đi lên liền là một quyền trực tiếp oanh sát Tần Vân, nhưng hắn hiện tại nhưng trong lòng dâng lên kiêng kỵ, bằng vào Tần Vân vừa rồi chiến lực, chỉ sợ ít nhất có thể so với bát trọng chủ thần đỉnh phong, coi như chém giết Tần Vân hắn cũng phải tiêu hao không ít, đến lúc đó một khi Ngao Minh ra tay hắn liền nguy hiểm. Tần Vân, sự tình hôm nay ta Đức Quân nhớ kỹ, kỳ ngự ngươi mang đi, chờ ta theo đạo cảnh bên trong đi ra, người ta lại một trận chiến như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi theo đạo cảnh đi ra. Tần Vân nhìn xem Đức Quân, khẽ lắc đầu, các vị chỉ sợ quên đi một việc. Nhìn xem Đức Quân cùng Ngao Minh đám người, Tần Vân cười ha hả nói, sự tình gì? Đức Quân lông mày hơi nhíu lại, Ngao Minh trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh quang. Các vị quên đi, này thiên lan giới, hiện tại có thể là ta Tần Thiên Quốc địa bàn. Các ngươi tiến vào địa bàn của ta, lại ngay cả tiếng mời đến đều không đánh. Điều này tựa hồ có chút không tốt a. Lại nói, này đạo cảnh, bản đế lúc nào để cho các ngươi tiến vào? Nhìn xem một đám người, Tần Vân thanh âm

bắt đầu hắn vẫn chờ xem Tần Vân cùng Ngao Minh đánh lên đến. Kể từ đó, hắn tốt ngư ông thu lợi, nhưng ai biết, Tần Vân trực tiếp liền nói cảnh đều không mở ra. Ngao Minh, Tu La Đế nói không sai, hiện tại Thiên Lan giới là Tần Thiên Quốc, vậy cái này đạo cảnh, tự nhiên cũng là bọn hắn. Chúng ta muốn đi vào đạo cảnh, Tần Vân huynh đệ nói ra điều kiện, cái kia cũng là nên. Đức Quân nhìn xem Ngao Minh, trầm giọng nói, nên. Ngao Minh trong mắt bắt đầu lấp lánh, đạo cảnh tìm được, bọn hắn lại không cách nào mở ra. Hiện tại biết mở ra người, chỉ có Tần Vân một cái. Cái mai không gian giới chỉ này cho ngươi. Ngao Minh hít sâu một hơi, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một mai không gian giới chỉ, ném cho Tần Vân, ngươi hết sức thức thời. Tần Vân khóe miệng dương lên, thần hồn trong nháy mắt, xóa đi không gian giới chỉ lên Ngao Minh lưu lại thần hồn ấn ký. Tiểu tử này, thật mạnh thần hồn. Ngao Minh trong mắt hào quang bắt đầu, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao vừa rồi Đức Quân kiêng kỵ như vậy Tần Vân. Trực tiếp xóa đi thần hồn của bọn hắn ấn ký, Tần Vân thực lực, tuyệt đối không so với bọn hắn kém. Trong nháy mắt, Ngao Minh trong lòng đem Tần Vân, đặt ở cùng một cái trên cầu thang, đồ vật cũng không phải ít a. Thần hồn tiến vào không gian giới chỉ, bên trong đồ vật, đều hiện lên tại Tần Vân trong đầu. Chủ thần khí, cũng có mấy kiện, mặt khác linh vật đan dược cũng không ít, nhưng so với Đức Quân, vậy liền kém quá nhiều. Như vậy đi, ngươi có khả năng đi vào. Tần Vân hai tay, chỉ ở Ngao Minh phía sau nhất trên người một người. Người này tu vi, vừa mới vừa chủ thần ngũ trọng, chính là 10 trong 7 người. Tu vi kém nhất một cái. Tu La Đế, ngươi đây là ý gì? Ngao Minh, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Mặt khác Long Đảo đệ tử, vẻ mặt cũng đại biến. Có ý tứ gì? Ngươi không có con mắt sao? Nhìn xem Ngao Minh, Tần Vân trong mắt lạnh lùng không thôi. Lập tức vung tay lên. Cái kia mai không gian giới chỉ bên trong đồ vật, đều rơi trên mặt đất. Một chỗ đồ vật, thoạt nhìn không ít, nhưng đồ tốt, lại trên cơ bản không có. Cái này Ngao Minh, dù sao cũng là Long Đảo cường giả, đã vậy còn quá nghèo. Như thế nghèo kiết hủ lậu dạng, còn tiến vào đạo cảnh làm gì? Không sai, một đám công đức thiên môn đệ tử, châm chọc nhìn xem Ngao Minh, mà Ngao Minh, trên mặt càng là đỏ bừng lên, hắn cũng không nghĩ tới. Tần Vân sẽ như này trực tiếp, đem trong không gian giới chỉ đồ vật, đều vứt ra, những vật này, đoán chừng tương đương với một vị chủ thần ngũ trọng giá trị bản thân. Ngao Minh, nhường cái này người đi vào, bản đế đã hết sức nể mặt ngươi, ngươi nếu là không biết xấu hổ, cái kia bản đế liền đi. Nhìn xem Ngao Minh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, đáng giận, Ngao Minh, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ, Long tộc đệ tử, bản thân liền yêu tài như mạng. Muốn bọn hắn xuất ra đồ vật, này tương đương với tại cắt thịt của bọn hắn. Ngao Minh đại nhân, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, chế phục tiểu tử này. Không sai, bắt hắn lại, một đám Long Đảo đệ tử, phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Trong lòng của bọn hắn, cũng không tình nguyện cầm ra bất kỳ vật gì tới. Bắt được ta, Tần Vân cười ha hả nhìn xem đám người này, sau đó trực tiếp tựa vào cửa đại điện lên. Im miệng, Ngao Minh, thanh âm vô cùng băng lãnh. Bắt lấy Tần Vân, ý nghĩ này hắn không phải là không có, nhưng tại thời khắc này, trong lòng của hắn, cũng không có bao nhiêu nắm bắt. Huống chi, Đức Quân còn ở nơi này, nếu là hắn cùng Tần Vân giao chiến có chỗ tổn thương. Cái kia xuống tràng, có thể nghĩ, Tu La Đế, cái mai không gian giới chỉ này, hẳn là đủ đi. Ngao Minh thanh âm u vô cùng, trong tay người này hào quang lóe lên, một mai không gian giới chỉ, lần nữa ném cho Tần Vân. Nhìn một chút mới biết được, nhàn nhạt quét Ngao Minh liếc mắt, Tần Vân thần hồn, lần nữa xóa đi không gian giới chỉ lên thần hồn ấn ký. Thần tâm quét qua, trong không gian giới chỉ đồ vật, xuất hiện ở Tần Vân trong đầu. Đây là cực phẩm thần thảo, luyện chế chủ thần đan tài liệu, còn có chủ thần thạch, biển sâu 10 vạn năm huyền thiết. Tần Vân trên mặt, nụ cười lan tràn ra, không hổ là Long Đảo người, thứ này chất lượng, so với Đức Quân mạnh hơn nhiều lắm. Tu La Đế, có thể mở ra đạo cảnh sao? Nhìn xem Tần Vân, Ngao Minh thanh âm u vô cùng, có khả năng. Tần Vân đem không gian giới chỉ, ném vào thời gian chuyển luân bên trong, phân phó Tuyết Tùng đem trong không gian giới chỉ đồ vật xử lý. Tần Vân hai con ngươi, rơi vào hai đội nhân mã trên thân, chờ mở ra đạo cảnh, tiểu tử này phải chết, Đức Quân cùng Ngao Minh,

phảng phất có vật gì đáng sợ muốn xuất thế. Hỏa kỳ lân, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, hỏa kỳ lân đây chính là thần thú, chỉ muốn thành niên, cái kia chính là thiên tôn chi cảnh tuyệt thế tồn tại. Này hồng hoang lịch luyện bên trong, còn có thứ này, giống giống, tiếng gầm gừ truyền đến, hư không thô bạo khí tức, càng ngày càng đáng sợ, mấy hơi thở về sau, thương khung trực tiếp xé nát, một con trăm trượng móng vuốt, hướng Tần Vân chớp mắt hạ xuống, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem Tần Vân, xé thành phấn vụn. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, long quyền, nhất long tại thiên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một quyền ra tay, Tần Vân trong cơ thể, 49 đầu long hồn, điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực mãnh liệt, Tần Vân trên người khí tức, nhanh chóng tăng lên, một đầu ngàn trượng thần long, sau lưng Tần Vân ngưng tụ mà ra, lập tức bay thẳng đến hư không móng vuốt nghênh đón đi lên. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, cái kia móng vuốt, trực tiếp nát bấy, ong ong, theo này móng vuốt nát bấy, cái kia ngàn trượng thần long, bất quá hơi dừng lại một chút, lập tức trực tiếp xông lên thương khung, ầm ầm, thương khung nát bấy, hư không, yên tĩnh trở lại, nguyên lai là cấm chế. Tần Vân khẽ lắc đầu, thời gian chuyển luân mặc dù mạnh, nhưng nơi này làm sao có thể có thượng cổ thần thú tồn tại, vừa rồi hỏa kỳ lân, bất quá là cấm chế mà thôi, cùng cảnh giới hỏa kỳ lân, cũng quá yếu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhếch nhếch miệng, hiện tại Tần Vân, tu vi mới tam trọng chủ thần a, nhường một cái tam trọng chủ thần cùng Tần Vân đánh, coi như là thần thú, cũng tuyệt đối gánh không được, Tần Vân này đáng sợ chiến lực, chúc mừng ngươi, quá quan, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại hỏa mặt đất màu đỏ lên. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một tòa mới đại điện, giữa đại điện, để đó ba cái hộp. Chương 706, liên phá 6 tầng, đây là ải thứ nhất lịch luyện ban thưởng, quá quan người, có thể lựa chọn một cái hộp. Lịch luyện người, chúc người may mắn, 3 ngày sau, mở ra cửa thứ hai lịch luyện. Hư không thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một lát, đạo thân ảnh kia, biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể lựa chọn một cái. Thời không thánh vương, người cũng quá hẹp hòi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng, lại trong bụng nở hoa. Này thời gian chuyển luân, vốn là cho cửu thiên giới đệ tử lịch luyện, đoán chừng liền thời không thánh vương chính mình cũng không nghĩ đến. Sẽ có bên trong thế giới võ giả tiến đến, trong này ban thưởng, coi như vận khí kém, vậy cũng là tới từ cửu thiên giới đồ vật a, cấp bậc sao lại thấp, liền chọn chúng ở giữa cái này đi. Tần Vân đưa tay, bắt lấy ở giữa hộp, theo Tần Vân bắt lấy cái hộp này, chung quanh hai cái hộp, lăng không tiêu tán, đáng tiếc, nhìn xem biến mất hai cái hộp, Tần Vân trên mặt có chút tiếc hận, nếu không phải hiện tại Tần Vân tu vi có chút thấp, Tần Vân làm sao lại nhường hai cái này hộp rời đi. Mở ra nhìn một chút, hít sâu một hơi, Tần Vân trực tiếp mở ra hộp, thượng cổ thánh long trứng. Trong hộp, nằm một viên trứng, này trứng bên trên, truyền đến một cỗ sinh mệnh lực, cái kia trứng lên khí tức, càng là hết sức cổ lão. Thượng cổ thánh long, tính là không tệ long chủng, bất quá, bản đế lười nhác nuôi. Tần Vân đem này trứng rồng, ném vào thời gian chuyển luân bên trong. Đến mức cuối cùng này trứng rồng rơi vào trong tay ai? Tần Vân không hề để tâm, người nào ưa thích vậy liền người nào cầm lấy đi. Ngược lại hắn chướng mắt, tu luyện, nhàn nhạt một câu, Tần Vân tiến nhập trong tu luyện, mà thời gian chuyển luân bên trong, đế chủ ban thưởng này trứng rồng, cho ai? Lưu Tùng, Tuyết Tùng, Mạc Trung, Cửu U, lần lượt từng bóng người, tụ tập tại cùng một chỗ, đế chủ không nói cho ai sao? Cửu U liền vội vàng hỏi, không có. Mạc Trung lắc đầu, chính là Tần Vân không nói, Mạc Trung mới có chút khó khăn. Tần Vân chướng mắt này thánh long trứng, nhưng bọn hắn không giống nhau a. Lần trước Huyền Thiên Thần Điện thần tử, bắt đầu từ này đạo cảnh bên trong, thu được một viên thánh long trứng, này miếng thánh long trứng, đoán chừng là Huyền Thiên Thần Điện tài nguyên không đủ, cho nên trưởng thành hết sức chậm, cuối cùng càng là trở thành Tần Thiên Quốc đệ tử khẩu phần lương thực, nhưng Tần Thiên Quốc không giống nhau a. Tần Thiên Quốc thứ không thiếu nhất, cái kia chính là tài nguyên. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, này thượng cổ thánh long, chắc chắn trở thành cường giả tuyệt thế a. Mạc đại tướng quân, nếu đế chủ không nói cho ai, vậy liền cho ngươi đi, vừa vặn tu vi của ngươi là trong chúng ta kém nhất. Này trứng rồng bên trong Thánh Long nếu là trưởng thành, ngươi cũng nhiều mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng vào lúc này, Cửu U đứng ra, trầm giọng nói, cái này, Mạc Trung há to miệng, không nói gì, này trứng rồng, hắn quả thật rất muốn muốn. Đại tướng quân, thu cất đi, https://tiuyencuatui.net. Còn không mau đi ấp, một đám người, cười ha hả nhìn xem Mạc Trung, Mạc Trung thiên phú, xem như rất kém cỏi. Cửu U đám người tu vi, hiện tại cũng đã là chủ thần, nhưng Mạc Trung mới tầng 20 thiên thần chi cảnh, so với thiên đế môn đệ tử, đều thấp không ít, muốn tăng lên đến chủ thần, Mạc Trung con đường, còn kém xa lắm, như là tiếp tục nữa. Cái kia Mạc Trung cùng mấy người khoảng cách, khẳng định hội càng ngày càng xa. Đa tạ các vị, Mạc Trung trên mặt, mang theo một vệt cảm động, mọi người đem này trứng rồng nhường cho hắn. Hắn dĩ nhiên biết là có ý gì. Nhanh đi tu luyện đi, đi, mọi người cười nhạt một tiếng, lập tức lui ra, hồng hoang lịch luyện chỗ. Mẹ nó, lão tử cuối cùng ra đến rồi. Lịch luyện tầng thứ nhất, Đức Quân mặt mũi tràn đầy âm trầm đi đến. Đức Quân sau lưng, đứng đấy bốn người, ba ngày này, trời mới biết hắn đã trải qua cái gì. Cái kia đáng sợ cấm chế, kém chút đưa hắn tiêu diệt, nếu không phải thượng phẩm chủ thần khí, hắn chỉ sợ đã chết. Đáng giận cấm chế, một đạo thanh âm tức giận truyền đến, đại điện bên ngoài, xuất hiện lần nữa mấy người kia. Chính là Ngao Minh mấy người, so với công đức thiên môn đệ tử, Long Đảo người, cũng là tốt hơn không ít, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Ngao Minh, trong đại điện, đang chuẩn bị khôi phục một chút Đức Quân, trong mắt hàn khí lóe lên. Đức Quân, người công đức thiên môn người, chỉ còn lại có bốn người rồi. Nhìn xem Đức Quân, Ngao Minh hai con ngươi khẽ híp một cái, chỉ còn lại có bốn người. Đức Quân sắc mặt, âm trầm vô cùng, bốn người này. Là tại cấm chế bên ngoài phát hiện, đến mức những người khác, hắn đã theo truyền âm phù bên trong, không cảm ứng được khí tức, truyền âm phù bên trong khí tức biến mất, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn hắn đều đã chết. Ngao Minh, ngươi Long Đảo người, không phải cũng mới còn lại 5 cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản tọa đánh một trầu hay sao? Nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, 5 cái, Ngao Minh, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Hắn Long Đảo 17 người, hiện tại, tăng thêm hắn đều chỉ còn lại có 5 cái, đến mức những người khác, chết hết, đánh liền đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nhìn xem Đức Quân, Ngao Minh mặt mũi tràn đầy sát khí nói, chờ chút, nhưng vào lúc này, Đức Quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hai con mắt của hắn, theo trong đại điện quét qua, các ngươi nhưng nhìn đến Tu La Đế, nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân trầm giọng hỏi, Tu La Đế, Ngao Minh có chút dừng lại. Sắc mặt của hắn cũng âm trầm xuống, chúng ta vừa mới tiến đến, trực tiếp xuất hiện tại một mảnh cấm chế trung ương, nếu không phải ta Kim Long thân thể lực phòng ngự mạnh, chỉ sợ đã chết tại trong cấm chế, ngay cả chúng ta đều kém chút chết. Cái này Tần Vân, đoán chừng đã chết, nhìn xem Đức Quân, Ngao Minh âm lãnh nói, Tần Vân chết rồi, Đức Quân lông mày, nhíu lại, chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, trong lòng có của hắn một cỗ dự cảm. Tần Vân rất có thể còn chưa có chết, ta đã dò xét qua, này đạo cảnh bên trong, cấm chế cũng không nhiều, người ta xuất hiện địa phương, lại là cấm chế mạnh nhất địa phương, người liền không cảm thấy, có chút kỳ quái, nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân đột nhiên trầm giọng nói, kỳ quái, Ngao Minh trong mắt, lấp lánh, ngươi nói là, sau một khắc, Ngao Minh trong mắt, hàn mang tăng vọt, cái này Tần Vân, rất có thể thi triển tay chân, nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân âm thanh lạnh lùng nói, tốt một cái Tần Vân, dám tính toán bản tọa chắc chắn giết ngươi. Ngao Minh thanh âm, lạnh lẽo khôn cùng, Đức Quân trong mắt cũng điên cuồng lấp lánh. Tần Vân, hy vọng ngươi còn sống. Đức Quân trong lòng, vô cùng băng lãnh, sau một khắc, hai đội nhân mã, đều tại trong đại điện bắt đầu khôi phục. Mà Tần Vân, hiện tại đã đạt tới tầng thứ 5, nghỉ ngơi cay rắm, cầm đồ vật rời đi. Giữa đại điện, Tần Vân chọn lựa một cái hộp mở ra, trong hộp là một bản bí tịch, thứ này Tần Vân xem đều chẳng muốn xem, ném vào thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân trực tiếp tiến nhập tầng thứ 6, đến mức thời gian chuyển luân nói 3 ngày nghỉ ngơi, ngượng ngùng, hắn Tần Vân không cần, hoan nghênh tiến vào, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 6, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Tần Vân đứng tại chỗ, nhịn không được ngáp một cái,

Này Kỳ Lân thần thú, hai người đã đánh đã mấy ngày, nhưng làm tàn làm bậy không có xong, đồng loạt ra tay, giết hắn. Đức Quân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Ngao Minh trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua, Kim Long thân thể, công đức thánh đao, Ngao Minh cùng Đức Quân, đồng thời ra tay, một người hóa thành vạn trượng Kim Long thân thể, toàn thân uy thế tăng vọt, mà Đức Quân trong tay, cái kia thượng phẩm chủ thần khí công đức thánh đao, cũng trực tiếp ra tay, giết, giết, đụng, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không Kỳ Lân thần thú, bị đánh bay ra ngoài, dù sao cũng là cấm chế hóa thành, hắn chiến lực, cũng không có chân chính Kỳ Lân thần thú đáng sợ như vậy. Lại đến, chém, Đức Quân chém ra một đao, đáng sợ đao mang, rơi vào Kỳ Lân thần thú trên thân, giống giống, Kỳ Lân thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, trực tiếp tán loạn ở trong hư không. Kỳ Lân thần thú chết rồi, hắn chết, mấy người mắt trong mừng rỡ, coi như không tệ, hồng hoang lịch luyện chỗ tầng thứ 9, Tần Vân cười nhạt một tiếng, sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, một đạo ấn quyết đánh đi ra, theo Tần Vân này đạo ấn quyết, hư không biến mất Kỳ Lân thần thú, xuất hiện lần nữa, giống giống, giống giận, Kỳ Lân thần thú, hướng mấy người đập xuống, Kỳ Lân thần thú xuất hiện lần nữa, không. Một vị công đức thiên môn đệ tử hơi không chú ý, trực tiếp bị Kỳ Lân thần thú xé thành mảnh nhỏ, khụ khụ, hồng hoang lịch luyện chỗ tầng thứ 5, Tần Vân ho nhẹ một tiếng, hắn chỉ là hơi thử một chút, không nghĩ tới, này hồng hoang lịch luyện chỗ, toàn bộ đều tại khống chế của hắn bên trong, mau ra tay, nhanh, Đức Quân cùng Ngao Minh, xuất thủ lần nữa, giết, phanh, hai người cùng Kỳ Lân thần thú, lần nữa đánh nhau, hô hô hô. Thấy hai người cuốn lấy Kỳ Lân thần thú, còn lại công đức thiên môn cùng Long Đảo đệ tử, từng cái hơi hơi thở dài một hơi, cái kia Kỳ Lân thần thú, thật là đáng sợ, chém, phanh, Đức Quân trong tay thượng phẩm chủ thần khí, một đao chạm ở hư không Kỳ Lân thần thú trên thân. Kỳ Lân thần thú, trực tiếp nát bấy, chết rồi, hô hô hô, Đức Quân mệt trong miệng trực xuyễn thô khí, Ngao Minh, cũng vẻ mặt có chút tái nhợt, hết sức rõ ràng. Vừa rồi hai người tiêu hao, cũng không thấp, không phải chém giết một đầu Kỳ Lân thần thú là có thể à. Tại sao lại xuất hiện lần nữa? Nhìn xem Ngao Minh, Đức Quân nhịn không được hỏi, ta làm sao biết, Ngao Minh, vẻ mặt âm trầm vô cùng, này hồng hoang lịch luyện chỗ, tựa hồ có chút quái gì. Một khắc đồng hồ, liền đánh chết, hồng hoang lịch luyện chỗ tầng thứ 9, Tần Vân nhìn xem biến mất Kỳ Lân thần thú, lập tức lần nữa đánh ra một cái ấn quyết. Giống giống, trong tầng thứ nhất, gầm thét lần nữa truyền đến, nhưng lần này xuất hiện, cũng không phải một con Kỳ Lân thần thú, mà là hai đầu, chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, ô ô ô, ngoại trừ Đức Quân cùng Ngao Minh, những đệ tử khác, từng cái tâm tính đều hỏng mất, một đầu Kỳ Lân thần thú liền đánh như vậy, cố hết sức, xuất hiện lần nữa hai đầu, như thế nào chống lại, mà lại trời mới biết. Này hai đầu Kỳ Lân thần thú sau khi chết, có thể hay không lại xuất hiện? Lừa đảo, đều là lừa đảo, Đức Quân cùng Ngao Minh, trên mặt vô cùng khó coi, hư không xuất hiện hai đầu Kỳ Lân thần thú, bay thẳng đến hai người đập xuống, đừng giết ta, a, một vị Long Đảo đệ tử, trực tiếp bị một đầu Kỳ Lân thần thú xé nát, lão tử đùa chơi chết ngươi. Hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân mặt mũi tràn đầy hí ngược, đừng giết ta, không. Một đạo tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, công đức thiên môn, chỉ còn lại có hai người, Long Đảo, còn lại bốn người, thánh đao, chém, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Đức Quân thân thể, bay ngược ra ngoài, phốp, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, Đức Quân sắc mặt, trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, cút, giống, Ngao Minh thân thể, cũng cùng Kỳ Lân thần thú xé lôi kéo cùng nhau, một khắc đồng hồ về sau, Ngao Minh long lân. Trực tiếp bị Kỳ Lân thần thú xé nát, Ngao Minh thân thể, bị Kỳ Lân thần thú ném ra ngàn trượng xa. Đặc sắc a, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9, Tần Vân vỗ tay bảo hay, ô ô ô, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, cầu ngươi thả ta ra ngoài. Công đức thiên môn cùng Long Đảo đệ tử khác, từng cái dọa đến, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư không bên trong. Kỳ Lân thần thú bắt lấy một người, trực tiếp xé nát,

lập tức hướng ngoài khách sạn Cửu U truyền âm. Ngoài khách sạn ba người liền giao cho Cửu U. Đụng đụng, xương phòng bên ngoài, Tần Vân nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến. Trong xương phòng, Lưu trưởng lão thanh âm đạm mạc vô cùng. Chương 723, thu phục Lưu trưởng lão. Đạp bạp đạp, Tần Vân từng bước một đi vào, nhưng trở ra Tần Vân ngây ngẩn cả người. Vị trưởng lão này hết sức phách lối ngồi ở chỗ đó, cả người liền nhìn đều không có xem hắn như vậy. Thú vị, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lão đầu này tại tự cao tự đại, nhưng chính là bởi vì tự cao tự đại, nhường lão đầu này cũng không có cơ hội nữa. Đạp bạp đạp, Tần Vân tiếp tục đi tới, từng bước một hướng Lưu trưởng lão đi đến. Tuyết Tùng đứng tại Tần Vân sau lưng, nhìn xem vị trưởng lão này, Tuyết Tùng cũng cười. Bắt đầu nàng còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào mới có thể không kinh động bất luận cái gì người, đem vị trưởng lão này chế phục. Ai biết cái này người càng như thế ngạo mạn, ngươi chính là nội môn trưởng lão. Thanh âm nhàn nhạt tại Lưu trưởng lão sau lưng vang lên, nhưng Lưu trưởng lão vẫn là không có quay đầu. Nhìn thấy bản trưởng lão vậy mà không hành lễ, thanh âm lạnh lùng vang lên. Lưu trưởng lão trực tiếp xoay đầu lại, nhưng ở hắn quay đầu trong nháy mắt, Lưu trưởng lão thân thể run một cái. Hắn thề, hắn đời này không muốn gặp nhất người cái kia chính là Tần Vân, là ngươi. Ra tay. Tại Lưu trưởng lão lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Tần Vân thanh âm đã vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong tay đột nhiên xuất hiện một cái luân bàn, cái kia luân bàn bao phủ lại toàn bộ hướng đi. Quỳ xuống. Oanh, Lưu trưởng lão không kịp kinh hách, cả người quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, Tần Vân bên người Tuyết Tùng phảng phất thiên địa hướng hắn trấn áp tới. Các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Lưu trưởng lão trong lòng không ngừng run rẩy, quá mạnh, sức mạnh đáng sợ đó, so với bọn hắn mới môn chủ còn mạnh hơn vô số lần. Nô thần ấn. Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng. Tại Lưu trưởng lão quỳ xuống trong nháy mắt, Tần Vân trực tiếp đánh ra nô thần ấn, nô chữ tại hư không nhanh chóng biến ảo mà ra, lập tức trực tiếp đụng vào Lưu trưởng lão trong mi tâm. Đây là vật gì? Các ngươi không có thể giết ta, không có thể giết ta. Phốp, Lưu trưởng lão trong miệng máu tươi trực phún. Nộ thần ấn cưỡng chế tính muốn trấn áp cái này người, nhưng Lưu trưởng lão lại mong muốn phản kháng. Tần Vân thần hồn là bực nào đáng sợ, vị này Lưu trưởng lão phản kháng liền là muốn chết. Thời gian chuyển luân thu, Tần Vân trong nháy mắt đánh ra mấy chục cái ấn quyết, hư không luân bàn đem Tuyết Tùng cùng Lưu trưởng lão đồng thời thu vào đi. Ba cái hô hấp vừa vặn, trong xương phòng yên tĩnh trở lại. Thời gian chuyển luân chậm rãi rơi vào Tần Vân trong tay. Tần Vân vẻ mặt bình thản không gợn sóng, đến mức Lưu trưởng lão thì bị Tần Vân thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. A, đọc truyện cùng tiuyencuatui.net gạch chéo Lưu trưởng lão. Trên mặt đất cuồn cuộn, các ngươi rốt cuộc là ai? Thả ta, thả ta. Lưu trưởng lão trên mặt sợ hãi vô cùng, nô thần ấn đang điên cuồng thôn phệ thần trí của hắn. Quỳ xuống. Tuyết Tùng một cước đạp tại Lưu trưởng lão trên thân. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu trưởng lão yên tĩnh trở lại. Không sai biệt lắm, Tuyết Tùng buông lỏng ra Lưu trưởng lão. Trong xương phòng, Tần Vân ngồi tại Lưu trưởng lão trên ghế. Trên mặt bàn để đó điểm tâm cùng hoa quả. Một khắc đồng hồ sau, ong ong, Lưu trưởng lão thân thể chật vật ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn còn giữ một dấu giày, cái kia dấu giày là Tuyết Tùng. Vừa rồi Tuyết Tùng một cước kia cũng không nhẹ. Bái kiến chủ nhân. Lưu trưởng lão cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Rất không tệ. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Nô thần ấn phía dưới, vị này Lưu trưởng lão thành công nắm bắt. Ngươi tên gì? Nhìn xem Lưu trưởng lão, Tần Vân đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo chủ nhân, nhỏ gọi là Lưu Tông. Nhìn xem Tần Vân, Lưu trưởng lão vội vàng nói. Lưu Tông, ta muốn ngươi đem ta Thiên Đế môn đệ tử đều sắp xếp vào khu trong nội môn. Có thể chứ? Nhìn xem Lưu Tông, Tần Vân thản nhiên nói. Có khả năng. Lưu Tông vội vàng đáp ứng. Đúng rồi, người không khí chiến tranh đỉnh núi bên trong thế giới, người nào chịu trách nhiệm? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem cái này người, trầm giọng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, phụ trách bên trong thế giới quản lý chính là Công Đức trưởng lão. Cái này người gọi là Chu Lớn Thường. Người này tu vi Tại tầng 17 chủ thần chi cảnh, cũng là ta không khí chiến tranh đỉnh núi phó môn chủ. Nhìn xem Tần Vân, Lưu Tông vội vàng nói, Chu lớn thường, Tần Vân nhớ kỹ cái tên này, ngươi tìm một cơ hội, đem cái này người ước ra ngoài, nhớ kỹ, chỉ có thể khiến cho hắn ra ngoài. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân chế phục cái này người. Nhìn xem Lưu Tông, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, chủ nhân, Lưu Tông, vội vàng đáp ứng xuống, ngươi đi xuống đi, những chuyện khác, ta lại phái Mạc Trung thông chi ngươi. Nhìn xem Lưu Tông, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, Lưu Tông, cung kính lui ra, Lưu trưởng lão, là cái dê béo sao? Lưu trưởng lão, thế nào, xương phòng bên ngoài, truyền đến từng đạo thanh âm, im miệng, đều trở về, đúng đúng, ba người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Trong xương phòng, Tần Vân lẳng lặng, nhìn xem ba người biến mất, đế chủ, người mong muốn chế phục vị này phó môn chủ. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trầm giọng hỏi, có nắm chắc không? Tần Vân thanh âm u vô cùng, cái này người là tầng 17 chủ thần cường giả, tu vi của ta bây giờ mới khôi phục đến 28 trọng chủ thần chi cảnh. Muốn chém giết cái này người cũng là rất dễ dàng, nhưng trấn áp hắn, ba cái hô hấp, Tuyết Tùng khẽ chau mày, nhất định phải trấn áp hắn. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, đối Tần Vân tới nói, trọng yếu nhất liền là tín ngưỡng cùng năng lượng, cấp thấp năng lượng đối Tần Vân căn bản vô dụng, mà vượt qua chủ thần cấp đồ vật, Tần Vân muốn đoạt lấy cũng không dễ dàng. Hiện tại Tần Vân chỉ có thể tạm thời theo tín ngưỡng ra tay, nếu là khống chế lại cái này người, vậy thì tương đương với khống chế vô số bên trong thế giới, thậm chí liền thiên lan giới đều sẽ an toàn không ít. Vâng, đế chủ, Tuyết Tùng kiên định xuống tới, chúng ta về trước đi, chờ Lưu Tông tin tức. Vâng, hai người rời đi xương phòng, sau đó một tháng, thiên đế môn vô số đệ tử bị sắp xếp vào khu trong nội môn, công đức thiên môn đỉnh núi này, không sai biệt lắm, nửa cái trở thành Tần Vân, bất quá cao tầng, mong muốn cắm người cũng không dễ dàng. Thời gian một tháng, chậm chậm đi qua, đế chủ, ta đi đến thập ngũ trọng chủ thần. Trong tiểu viện, Tần Vân đang tu luyện, Lục Tùng kinh hỉ thanh âm, theo thời gian chuyển luân bên trong truyền đến, sau một khắc, Lục Tùng thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Lục Tùng trên người khí tức cũng theo thập tam trọng chủ thần chi cảnh đạt đến thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Không sai, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, thập ngũ trọng chủ thần miễn cưỡng tại đại thế giới có thể xưng là cường giả. Đế chủ, cửu u truyền đến tin tức, chín châu đỉnh núi bên trong môn chủ cùng trưởng lão một tháng sau muốn đi vào cửu vân trong thánh địa. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung thanh âm đột nhiên truyền đến, môn chủ cùng trưởng lão đều rời đi. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, điều động đệ tử tìm hiểu, ta muốn kỹ lưỡng hơn tin tức. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, chương 724, phẫn nộ thiên tôn. Vâng, đế chủ. Mạc Trung hít sâu một hơi, quay người lui ra, đế chủ, ngươi muốn hướng Cửu Nghiêu Sơn đầu ra tay. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, không vội. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, môn chủ cùng trưởng lão rời đi, đây có lẽ là cái ngụy trang, dù sao lâu như vậy không có bắt được hắn. Tần Vân này cửu vân thánh địa đoán chừng cũng đã đợi không kịp. Thời gian nửa tháng lần nữa đi qua, đế chủ, tin tức này là thật, nghe nói là thánh địa người triệu tập Cửu Nghiêu Sơn đầu người thảo luận như thế nào đổi bắt đế chủ sự tình. Trong tiểu viện, Cửu Ôn nhìn xem Tần Vân vội vàng nói, thảo luận như thế nào đổi bắt ta? Tần Vân cười nhạt một tiếng, hắn ngay tại này không khí chiến tranh thành bên trong, nhưng này không khí chiến tranh đỉnh núi đối với hắn rất tốt, hắn Tần Vân đều không muốn rời đi, tiếp tục dò xét. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U lần nữa lui ra, mấy ngày thời gian lần nữa đi qua, đế chủ, Lưu Tông truyền đến tin tức, vị này phó môn chủ nguyện ý gặp đế chủ một mặt. Mạc Trung đứng tại Tần Vân trước mặt, cung kính nói, Lưu Tông, Tần Vân, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới, Cửu Nghiêu Sơn đầu sự tình, tạm thời không cần quản, trước giải quyết cái này Chu Đại Thường. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Trong tiểu viện, lần nữa chỉ còn lại có Tần Vân một người, tài nguyên tiêu hao, không sai biệt lắm. Trong tiểu viện, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Lục Tùng đám người tu vi tăng lên,